Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 766, Thiên Chí. Minh Quỷ, hoa, chỉ bằng những nấu ăn phương pháp liền có nhiều như vậy. Coi như là một dạng một món ăn, cũng có 28 dạng. Hút, tiểu hài tử nghe Bảo Đinh báo xong 28 loại nấu ăn phương pháp. Không những không có bởi vì khảo nghiệm mà căng thẳng, ngược lại là thèm chảy xuống nước miếng. Đối với cái này điểm Bảo Đinh không hề tức giận, bởi vì không có đối với mỹ thực yêu quý. Như thế nào làm tốt một cái đầu bếp đây? Bất quá tuy nhiên thưởng thức, nhưng khảo nghiệm hay là muốn tiếp tục tiến hành? Được, tiểu tử, đừng chảy nước miếng, ngươi đến cùng nhớ kỹ ít nhiều. Bảo Đinh giả bộ tức giận. Vỗ vỗ thớt, toàn nhớ kỹ a. Tiểu hài tử chà chà khóe miệng nước miếng, kỳ quái xem Bảo Đinh một chút. Toàn, nhớ kỹ, ngươi đừng nha nói dối. Sao, bảo, lựu, nổ, nấu, rán. Bảo Đinh trước một giây vẫn còn ở dùng hoài nghi ánh mắt nhìn đứa bé kia đồng. Sau một giây liền sửng sốt, đứa bé kia trực tiếp dùng sự thực nói chuyện. Trưởng 24 miệng liền đem cái kia 28 loại nấu ăn phương pháp lặp lại một lần. Như thế nào, sư phó, hích, được, ngươi thông qua. Ở Bảo Đinh lấy lại tinh thần thời điểm, đứa bé kia chính nhất mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Bảo Đinh theo bản năng mà gật đầu. Bảo Đinh sẽ không nghĩ tới, phía trên thế giới này có một loại người trời sinh ký ức lực siêu phàm. Mà trước mắt đứa trẻ này đừng nói là một đoạn văn, chỉ cần là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, chính là võ công cũng có thể xem mèo vẽ hổ phục chế một cái sơn trại bản hạ xuống. Bất quá trước lúc này, ngươi lời đầu tiên báo nhà cửa, ta cũng không muốn nhận lưu một cái không minh bạch người. Sẽ ở đó tiểu hài tử hoan hô thời điểm, Bảo Đinh đột nhiên nghĩ đến hắn tựa hồ quá lâu như vậy còn không biết tiểu hài này thân phận đây. Lập tức đổi giọng hỏi, trước hắn trong miệng, mẫu thân, đến tột cùng là người nào? Là Tang Hải trong thành biết được hắn Bảo Đinh danh hào một cái bình thường nữ tử? Hay là nhận thức bằng hữu? Hoặc là người nhà họ Mặc? Những này Bảo Đinh nhất định phải biết rõ. Bằng không Mặc ra giới luật nghiêm khắc thế nhưng là siêu việt Tần Pháp, chấp hành lực cũng không hề yếu, chí ít hiện tại Lục Chỉ Hắc Hiệp trong tay là như thế này. Ta tên Thiên Minh, bây giờ cùng mẫu thân, còn có ông ngoại ở lại kia là cái gì tiểu trang bên cạnh. Tiểu hài tử ngược lại là thẳng thắn, Bảo Đinh hỏi hắn liền trực tiếp không có chút nào ẩn giấu đất trả lời. Tiểu Trang, Tiểu Thánh Hiền Trang, đúng, chính là cái này. Tiểu hài tử gật gù. Thiên Minh, Thiên Chí, Minh Quỷ. Bảo Đinh sờ lên cằm xoay người trầm ngâm một lúc, sửng sốt đem Thiên Minh hai chữ hóa giải thành Mặc Tử bên trong cuối cùng lượng bài văn. Chương tên mà Thiên Minh rất hiển nhiên là không có từng đọc, Mặc Tử. Nhìn Bảo Đinh đàng hoàng trịnh trọng ở bên kia nói nghe không hiểu, chỉ có thể làm bộ một bộ chăm chú nghe dáng vẻ, còn thỉnh thoảng mà gật đầu. Mà Thiên Minh rất hiển nhiên là không có từng đọc, Mặc Tử. Nhìn Bảo Đinh đàng hoàng trịnh trọng ở bên kia nói nghe không hiểu, chỉ có thể làm bộ một bộ chăm chú nghe dáng vẻ, còn thỉnh thoảng mà gật đầu. Cha mẹ ngươi cùng Mặc gia có thể có liên quan? Đột nhiên, Bảo Đinh đem Thiên Minh kéo đến một bên góc, nhỏ giọng hỏi, dù sao hắn Bảo Đinh Mặc gia đệ tử thân phận ngoại nhân cũng không biết. Hắn cũng không thể tùy tiện bại lộ. Mực, nhà, vật gì? Thiên Minh mở to một đôi mắt, nhìn Bảo Đinh, nghi hoặc mà hỏi ngược lại. Không, không liên quan. Bảo Đinh sững sờ, khó nói hắn đoán sai. Thiên Minh, danh tự này không phải đến từ Mặc Tử. Hay là chỉ là trước mắt cái này tiểu hài tử vừa lúc ở sáng sớm xuất sinh? Chờ đã, vậy ngươi phụ mẫu tên, ngươi cái kia ông ngoại tên, ngươi tổng biết chưa? Bào Đinh hiện tại chân ấn chứng tên hắn. Đào, các hỏi cơ sở. Hôm nay nếu không biết rõ tiểu tử ngươi thân phận, cơm cũng không cần ăn. Phụ thân ta, nhớ không được, ta xưa nay liền không có gặp qua hắn. Chỉ nghe ông ngoại nói chờ hắn trở về muốn đánh gãy hắn chân. Mẫu thân ta, người khác cũng xưng hô nàng là Tào phu nhân. Tên gì ta cũng không biết rằng. Bất quá ta ông ngoại có thể lợi hại. Danh hào nói ra khẳng định dọa ngươi nhảy một cái. Nói tới chỗ này, Thiên Minh không khỏi dương dương đắc ý. Ai vậy? Bào Đinh mặt không thay đổi hỏi. Còn dọa hắn nhảy một cái. Chẳng lẽ ông ngoại hắn hay là Tề Vương hay sao? Ta thế nhưng là nghe kia cái gì nhỏ. 263. Tiểu Thánh Hiền Trang. Đúng. Tiểu Thánh Hiền Trang một người nói. Ngoại công ta gọi Kiếm Thánh. Như thế nào? Lợi hại không? Bất quá sư phó ngươi chớ nói ra ngoài nha. Ngoại công ta rất biết điều. Không khiến người ta gọi hắn cái tên này. Nhìn xem Thiên Minh dương dương đắc ý dáng vẻ. Bào Đinh giật mình hắn là Tào Thu đạo cháu ngoại nhiều hơn. Vẫn còn ở xoắn suýt có nên hay không nói cho đứa bé này. Ông ngoại hắn bởi vì bị cái nhiếp đánh bại. Kiếm Thánh danh hào đã ném. Ở Hàn Quốc bị diệt trước. Hay là Tào Thu đạo cùng cái nhiếp ai mạnh ai yếu còn không người biết rõ. Thậm chí phần lớn cho rằng Tào Thu đạo càng hơn một bậc. Cái nhiếp bất quá là mới ra đời thanh niên. Số may gặp phải thưởng thức hắn Tần Vương mà thôi. Nhưng Hàn Quốc bị diệt về sau. Tào Thu đạo chủ động trở lại Tề Quốc. Thừa nhận hắn bị cái nhiếp đánh bại sự tình. Từ đây trên giang hồ lại không Đông Kiếm Thánh cùng Tây Kiếm Thánh. Chỉ có cái nhiếp một người có này xưng hào. Cũng khó trách Thiên Minh nói Tào Thu đạo không cho người khác đề lên danh hiệu này. Đề danh hiệu này không phải là tỏ rõ vạch khuyết điểm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.